Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1648, chương 1649, vô địch khiêu khích. Cái kia tham chắc khí là Valentina, một luồng không quan trọng thần thức biến thành. Nàng có thể lấy đệ nhất thị giác trước tiên đem sở chứng kiến hết thảy cũng truyền đạt cho chủ nhân, do thần thuật tạo thành, bề ngoài cùng Valentina giống nhau như đúc. Tham chắc khí xé ra không gian, quỷ quỷ túy ma trở lại Thái Sơ Đại Lục. Sau đó, nàng nhìn thấy năm cái thiên thần chính mục vô biểu tình địa đang nhìn mình. Kinh khủng sát trận chính kéo dài vận chuyển, thao đồ cho khí càng là đã đông đặc thành thực chất, để cho không gian xung quanh sành sạch, thậm chí đóng băng. Cảnh tượng thập phần đáng sợ, chỉ một khí thế là có thể để cho một cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng tè ra quần. Nhưng là, tham chắc khí dù sao cũng là không có cảm tình, nàng thần sắc không thay đổi, ngược lại cười hì hì nhìn năm vị thiên thần, cùng với một đám hợp đạo cùng Apocalypse cấp bậc đại lão. Từ trong miệng móc ra năm miếng linh quả, đây là nữ thần Valentina phân phó ta tặng cho các ngươi trái cây. Chờ ở bên ngoài đến chúng ta cực khổ, ăn quất tử giải khát một chút đi. Tiểu Valentina cười hì hì nói. Lực lượng kinh khủng lôi cuốn vô tận sát khí ầm ầm rơi đập. Tiểu Valentina còn không tới kịp làm gì, liền bị lực lượng nghiền nát thành hư vô. Kể cả kia năm miếng linh quả cũng cùng bị chôn vùi không thấy. Thiên thần giận dữ, đủ để hủy diệt một khu vực. Huống chi những thứ này vật nhỏ, đưa linh quả, này rõ ràng cho thấy trần làm nhục. Vũ trà thiên thần đã cắn răng nghiến lợi. Được, làm cái rụt đầu ô quy, vẫn còn có mặt phái người tới diễu cợt chúng ta. Bọn họ hẳn là dùng tên tiểu nhân kia tới kiểm tra chúng ta cùng với viện quân chiều hướng. Ánh mắt cu ả hồn thiên thần hơi trầm xuống, lạnh lùng nói. Đối phương rất cẩn thận, viện quân không đến, bọn họ không thể nào biết đi ra. Bây giờ thì nhìn không trung thiên thần đối với lần này có biện pháp nào hay không rồi. Thần kính trực tiếp bên trong, Valentina hai con ngươi thoáng qua số lớn tin tức lưu. Sau đó thở dài nói, chúng ta viện quân còn chưa tới, mà thiên thần môn đã bao vây chúng ta trở về tọa độ. Quả nhiên của bọn họ không dễ dàng như vậy. Từ bỏ ý đồ, An Lâm trên mặt hiện lên quả là như thế thần sắc. Đối với lần này cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Các ngươi nói, cự tượng tu sĩ thật có thể đem tin tức mang tới sao? Bọn họ thật sẽ tới cứu chúng ta sao? Đông Phương Tráng Thực luôn cảm thấy rất bất an. Đó là xuất từ đáy lòng bất an. Yên nào, yên nào. Cự tượng tu sĩ danh tiếng không cần nghi ngờ. An Lâm ở bên trong quan tài khoát tay một cái. Về phần tới cứu chúng ta nhân, những người khác ta không biết, nhưng Trần Trần nhất định sẽ tới. Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử nhất định sẽ tới. Đông Phương Tráng Thực mặt đầy khiếp sợ nói. Nói thật ra, hắn cho là khó nhất tới chính là Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử rồi. Dù sao Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử thân phận bực nào, ở Thái Sơ Đại Lục sinh linh nhãn trung thậm chí so với sáng thế cảnh thần linh cũng càng tôn quý. Hắn làm sao biết mạo hiểm tới cứu giúp An Lâm? Thấy Đông Phương Tráng Thực biểu tình, Hứa Tiểu Lan không nhịn được cười nói. Đại thúc, An Lâm cũng không nói càn. Ngươi cảm thấy ngoài ý muốn, đó là ngươi không biết An Lâm cùng Trần Trần giao tình. Đông Phương Tráng Thực càng hiếu kỳ hơn. Cái gì giao tình? Siêu cứng rắn giao tình. Hứa Tiểu Lan giơ ngón tay cái lên nói. Sau đó, nàng lại thích giống như vậy hình dung là lạ. Sửa lời nói, siêu thiết giao tình. An Lâm, ngoặc kép, Đông Phương Tráng Thực lần nữa kinh hãi. An Lâm ngươi và Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử quan hệ siêu thiết. Trần Trần nhưng là so với sang thế thần càng thêm thần bí cùng nhân vật cường hãn. ngươi là làm sao làm được cùng hắn quan hệ siêu thiết? Chẳng lẽ là trước kia mấy lần kề vai chiến đấu? Tại hắn trong ấn tượng, An Lâm cùng Trần Trần duy nhất đồng thời xuất hiện, chính là Bỉ Ngạn Giới đánh với Thời Gian Thiên Thần một trận, còn có Phá Lộ Tiểu Phân đội đánh một trận, cho nên mới làm ra loại này suy đoán. An Lâm lại lười để ý Đông Phương Tráng Thực. Nếu như hắn nói Trần Trần là không giải thích được đối với hắn cực kỳ tốt, sợ rằng Đông Phương Tráng Thực cũng sẽ không tin tưởng, cho nên dứt khoát giữ yên lặng. Đông Phương Tráng Thực bát quái chi tâm rốt cuộc bị An Lâm lạnh lùng cho tưới tát, nhưng hắn cũng không có ức chế chính mình tưởng tượng, định từ An Lâm trải qua chung tìm tới manh mối gì. Sự thật chứng minh, nhân rảnh rỗi chứng đau, thật biết làm một ít rất buồn chán sự tình. Đông Phương Tráng Thực đã nghĩ tới An Lâm cùng Trần Trần sóng vai chiến đấu, trải qua một hệ liệt tuyệt cảnh, đồng sinh cộng tử sau, từ xa lạ đến tương chi, cuối cùng đến đối xử chân thành với nhau mức độ, thậm chí có thể vì rồi đối phương vào nơi dầu sôi lửa bỏng, thậm chí còn bỏ ra tất cả, giỏi một cái huynh đệ tình thâm nột. Đông Phương Tráng Thực đột nhiên cảm khái nói, An Lâm, ngoặc kép, đột nhiên nói lời này làm gì? Có bệnh sao? Ta tu đạo mấy trăm ngàn năm, thực ra cũng có quá không ít huynh đệ, nhưng bây giờ đều chết sạch, không phải là bị càng thêm nhân vật mạnh mẽ giết chết, đó là sống sống chết già. Yêu cầu đạo chân là một kiện cô độc sự tình. Đông Phương Tráng Thực tựa hồ nghĩ tới điều gì, hốc mắt hồng hồng, hãn hữu lộ ra cảm tính một mặt. Yên tâm đi, ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. An Lâm nằm ở quan tài, đột nhiên chen miệng nói, chúng ta cũng là huynh đệ. Lời này để cho Đông Phương Tráng Thực cả người run lên. Huynh đệ, bao lâu không có nghe được lối gọi này rồi. Đông Phương Tráng Thực hốc mắt đỏ lên. An Lâm tiếp tục thâm tình nói, vô tông môn, không huynh đệ, ta Tứ Cửu Tiên Tông là một cái rất tốt đại gia đình, không biết khỏe mạnh lão ca có hứng thú hay không? Đông Phương Tráng Thực cảm động tâm tình hơi chậm lại. Hắn suy nghĩ những lời này, thế nào cảm giác giống như là một bộ đây? Hắn cũng không thẹn sống vô số năm lão yêu quái. Lúc này thương tâm nói, An Lâm, người tốt quá đáng, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn gạt ta vào tông, làm sao có thể kêu lừa gạt đây? An Lâm lúc này không vui, tu sĩ sự tình, có thể gọi lừa gạt sao? Ta đây là cho ngươi một con đường sáng a. An Lâm thần sắc kích động đạo, lớn như vậy cửu châu giới, ngoại trừ thiên đình, còn có tông môn nào có Tứ Cửu Tiên Tông như vậy nghiêu bước? Gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông, không hạ mình chứ? Chuyện này, Đông Phương Tráng Thực há miệng, An Lâm không cho đối phương nói chuyện cơ hội. Thái Sơ Đại Lục nhất lưu thế lực Tuyết Nữ nhất tộc, chỉ là Tứ Cửu Tiên Tông một cái các, nhất lưu thế lực huyết tộc, không sai biệt lắm cũng bị huyết các thu nạp và tổ chức xong rồi. Long các cùng viêm các càng là một các hai hợp đạo. Không chỉ có như thế, chúng ta Bạch Lăng sẽ phá thiên, chúng ta Tiểu Valentina có thể ở năm vị thiên thần cấp bậc đại lão giáp công hạ, tới lui tự nhiên, chúng ta tông chủ cũng không cần ta nhiều lời chứ. Thử hỏi, toàn bộ đại lục có thể tìm ra châu như vậy khí tông môn sao? An Lâm trầm bổng nói đến. Đông Phương Tráng Thực á khẩu không trả lời được. An Lâm trên mặt lộ ra không bị hiểu đau buồn. Huệ đệ, ta đây là cho ngươi đánh hạ thật tốt nước sông, mới có mặt mời ngươi gia nhập a. Nếu không ta An Lâm như thế nào lại làm loại này sự tình? Được rồi, nghẹn nói, ta tin. Đông Phương Tráng Thực tê cả da đầu. Qua một thời gian ngắn, ta suy nghĩ thật kỹ đi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tâm hoa nổ phóng, ác linh thú ngục, một kẽ hở xuất hiện, Tiểu Valentina một lần nữa xuất hiện ở hư không, nàng bị năm vị thiên thần cùng với một đám thiên nhân tộc nguyên soái cùng hợp đạo thần thú tử vong đưa mắt nhìn, mặt không sợ hãi, cười hì hì ném mấy đống hôi thối vô cùng phân và nước tiểu. Phân á, cẩu thiên thần, ngoặc kép, mời mọi người tận tình dùng nguyệt phiếu làm nhục Kelly đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục